Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 đa tạ nghiệm chứng. Càng gần đến mức cuối, kim đan đối kim đan đều tập mãi thành thói quen, đương cuối cùng chỉ còn lại có 23 cái kim đan kỳ. Cộng thêm một cái miễn cưỡng kim đan kỳ đến Bạch Thư Đường, Hy Vũ Đình đã bị đánh bại. Là bị Tống gia Tống Bách đánh bại. Lúc ấy cô nương này còn gân cổ lên kêu. Người cho ta chờ. Chờ ta ngày khác tu luyện thành công. Học ra truyền bí kỹ. Nhất định phải diệt ngươi. Đến. Cảm tình cô nương này ra truyền bí kỹ còn không có luyện. Một bên Mã Bất Đình đề đến nhảy xuống đài. Sợ chính mình bị thương dường như kia bộ dáng. Thấy thế nào đều có loại ngoài mạnh trong yếu rảnh rỗi hư cảm. Cũng rất có hỉ cảm, Đại Ly đánh giá nàng lão cha giờ phút này nếu là nhìn một màn này. Tất nhiên sẽ che mặt ai thán, thi đấu thực sự gay cấn lên, tiếp theo chàng. Đại Ly đối Tả Lệ Phong, anh Linh Tả Lệ Phong. Anh Linh học phủ người sao động lên, kia Tả Lệ Phong cũng là khẽ cười hạ. Triều Lâm Trảm vứt đi một cái khiêu khích ánh mắt, dường như đang nói, xem đi, người con mồi thuộc về ta. Lâm Trảm âm thầm đôi mắt, ngữ khí lạnh lùng, kiêu ngạo cái gì, chớ có lật thuyền trong mương. Đại Ly nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười, ân, nàng là một cái cống ngầm, yên tâm, lòng ta hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ. Tả Lệ Phong vác bên hông trường đao, thân hình làm nhạt đi, chớp mắt liền xuất hiện ở trên đài, kia tốc độ, so với Bạch Thư Đường lăng ba vi bộ chính là lợi hại nhiều. Hy Vũ Đình méo miệng, nói, gia hỏa này chính là lợi hại thật sự, bởi vì bối cảnh cùng Bắc Đầu Tiên Tông có chút quan hệ, cho nên đao pháp truyền thừa tự Bắc Đầu Tiên Tông, bưu hãn nhuệ khí, khí lực kéo dài không dứt, thực sự là anh Linh số 2 nhân vật, cũng liền Lâm Trảm có thể áp hắn một đầu, nên đứng đắn thời điểm. Này ớt cay nhỏ là tuyệt đối đứng đắn, Phong Túy Tâm nghe nàng như vậy vừa nói. Đó là Dương Dương Mi, Hy cô nương cũng là anh Linh học phủ người, trước mắt không cảm thấy khó xử sao? Khó xử, Hy Vũ Đình sửng sốt, vẻ mặt ngây thơ, này có quan hệ sao? Đại khái người, thần kinh cũng thô, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình muốn duy trì Đại Ly vẫn là duy trì anh Linh học phủ. Ở nàng xem ra, bằng hữu là bằng hữu, trường học là trường học. Không liên quan, nói cách khác, nàng không có gì lễ nghĩa liêm sỉ đến cố kỵ tâm lý, nghĩ như thế nào tới, dù sao nàng tâm. Nhãn không xấu là được, Phong Túy Tâm cười nhìn nàng một hồi. Ám phụ Đại Ly ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Ánh mắt xẹt qua Thương Biệt Ly u tĩnh sườn mặt, lại bồi thêm một câu. Ân, đương nhiên, hẳn là xem như thực chọn, trên đài. Anh Tuấn tiêu sái. Phong thần tuấn lãng đến Tả Lệ Phong vừa lên tới. Bàn tay thủ sẵn bên hông trường đao. Một bộ thâm lam trường bào tung bay lên. Mày kiếm nghiêng trọn. Liếc Đại Ly cười khẽ. Lâu nghe không bằng vừa thấy. Công tử Ly. Kính đã lâu. Người này thật sẽ nói dối a. Rõ ràng liền ánh mắt sáng ngời đến xem qua ta rất nhiều lần. Bất quá ta lại cảm thấy có tiếng. Không có miếng. Công tử thanh danh. Vẫn là yêu cầu một người tới nghiệm chứng, lại nhàn nhạt bồi thêm một câu. Tả Lệ Phong khóe miệng ngậm lạnh lùng ý cười, giữa mày là túc sát hết thảy tự tin. Anh Linh học phủ người cười hoan hô làm Tả Lệ Phong xử lý Đại Ly tương đương kia tư thái, hồn nhiên cảm thấy Đại Ly chính là Godzilla, nhất định phải làm Anchaman tiêu diệt nàng giống nhau. Không đợi Đại Ly trả lời, Tả Lệ Phong đã rút ra trường đao. Không nhanh không chậm, đao khí ồ lên ngưng tụ. Kia chuôi đao phía trên long dập đầu hình thái rất là nghiêm nghị khí phách đao khách. Đây là một cái so Bạch Thư Đường còn phải cường đại rất nhiều đao khách. Bạch Thư Đường thoáng nắm chặt nắm tay. Trương Vân Liễu đám người thế ra con cháu chú mục mà đến, anh Linh học phủ. Kia Tả Lệ Phong là Bắc Đầu Tiên Tông một cái trưởng lão tôn tử. Ngại với quy củ vô pháp trực tiếp thu hắn. Nhưng thật ra đem hắn đặt ở anh Linh học phủ, xem ra cũng coi như là tiền đồ, Vân Kiều nói thời điểm. Sắc mặt còn có chút tối tăm, tựa hồ còn đắm chìm ở bị Đại Ly đánh bại bóng ma, bất quá kia Đại Ly tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bắt đầu tiên đao công pháp độc bá đại hạ quốc, không phải nàng có thể ngăn cản. Trương Vân Liễu nghe được nàng nói như vậy, cũng chỉ là lược nhướng mày, đạm cười nói, mọi việc đều có chưa chắc, bất quá ngươi bị nàng đánh bại, chính là có không ít người nói nhàn thoại, cũng cảm thấy ta nên thế ngươi xuất đầu, không nên sao? Vân Kiều thấy Trương Vân Liễu vọng lại đây đến nhu hòa ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, cười nói, không cần ngươi ra tay, ta tộc nhân vừa nghe đến tin tức này, nhất định sẽ, nàng bất quá là Diệp gia ngoại thích, không có gì đấy, ta Vân gia là không sợ, vậy là tốt rồi. Trương Vân Liễu nhẹ nhàng cười, ánh mắt trung tàn khốc chợt lóe mà qua, tốt nhất Vân gia cùng Diệp gia như vậy đối thượng. Lưỡng bại câu thương, bọn họ Trương gia mới có thể từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt. Trên đài, Tả Lệ Phong đao vừa ra vỏ, keng đến một tiếng, lệ khí bão táp, đao mang phun ra nuốt vào. Trên lôi đài khí chàng ồ lên hồi xúc tới rồi hắn kia một bên. Đao, đi, ong, trường đao phi rời tay trường, cắt quá lôi đài không gian, phân ra lưỡng đạo khí lãng, cuồn cuộn, nóng rực, cuồn cuộn mở ra, đập vào mặt hướng dưới đài Đại Ly đám người. Thương Biệt Ly khẽ nhíu mày, gió nổi lên, hồn hậu phong ngưng tụ thành tường, ồ lên một quyền, đêm này đó khí lãng hóa thành hư ảo. Liền Hàn Tiểu Hổ bọn họ vạt áo cũng chưa vén lên một chút ít, cùng quanh thân những người đó binh hoàng mã loạn chênh lệch quá lớn, bất quá Thương Biệt Ly chỉ ngưỡng mục nhìn trên đài, trên đài. Thật lớn phi đao đi tới Đại Ly trước người, kia một cái chớp mắt. Đại Ly đứng ở tại chỗ, rũ phóng thân thể hai sườn bàn tay giao điệp khởi, khóe miệng ngậm ôn hòa tươi cười. Kết ấn, lôi đình, ầm ầm đánh xuống. Lưỡng nghi âm dương lôi, kịch liệt quang mang bao phủ hơn phân nửa cái quảng trường. Bạo ngược đến hơi thở so đao khí càng thêm đáng sợ. Đùi thô đến lôi điện khoác ở phi đao phía trên. Quang đem Đại Ly thân thể cắn nuốt, phi đao cùng người còn có lôi đình trong nháy mắt dung hợp. Cùng nhau, này lôi đình, thật đáng sợ lôi pháp. Thuần khiết đến cực điểm. Bạch Vân đám người líu lưỡi. Tuy rằng biết Đại Ly là hiếm thấy lôi pháp tiên can, công kích cường hãn, nhưng là bọn họ cũng không phải chưa thấy qua lôi hệ tu sĩ. Chỉ là, còn không có gặp qua ở kim đan kỳ lúc đầu liền có được bực này thuần khiết hơi thở lôi pháp. Huống chi, nàng kết ấn tốc độ quá nhanh. Tả Lệ Phong trong lúc nhất thời không bắt giữ đến Đại Ly thân ảnh. Bị cường quang kích thích đôi mắt nháy mắt lại trợn mắt thời điểm. Kia lôi quang lại là còn chưa tan đi. Không, này không phải phía trước lôi quang. Oanh, ở đây người chỉ nhìn đến Đại Ly không thể hiểu được xuất hiện ở không trung. Sau đó bàn tay đi xuống vung lên. Đó là một bó so nguyên lai còn muốn thô tráng lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Sau đó, nào đó phong thần tuấn lãng đến nam thần bị bổ. Hắn bị phách sau, tung bay trời cao người. Nếu nữ tử hồng y quyến rũ, tung bay rơi xuống là lúc, làm người bừng tỉnh phát giác. Kia gì, dường như nàng cũng là một cái nam thần, hồng y nam thần. Tả Lệ Phong trên người nội giáp đẳng hết thảy phòng ngự pháp khí đều cháy đen một mảnh. Hắn khuôn mặt tuấn tú tản mát ra dày đặc bạch khí. Không ngừng bị nướng chín, vẫn là bị nướng chín, hồng y nam thần dừng ở bên người nàng. Bước chậm qua đi. Nhìn liếc mắt một cái, câu môi cười khẽ, đa tạ các hạ giúp ta nghiệm chứng ta. So trong truyền thuyết càng cường, dứt lời. Hồn nhiên không màng thượng thanh tông người hoảng sợ nhiên đi lên cứu người. Nàng đi xuống bậc thang, ánh mắt cùng hạ trạm phong những người này ánh mắt cọ sát qua, ánh lửa ẩn lộ, nàng so với ta phía. Trước xem qua còn mạnh hơn ra rất nhiều. Này lôi pháp. Liễu Thanh cùng Bạch Vân truyền âm nói, xem ra nàng thiên phú hơn xa chúng ta có khả năng tưởng tượng a. Còn có, nàng kia màu đỏ năng lượng là, đây cũng là ta làm ngươi lưu ý địa phương, không thể gần đem nàng đương một cái lôi pháp tu sĩ xem. Ta hoài nghi nàng khẳng định là đặc thù huyết thống thiên phú giả. có lẽ nàng phụ hệ bên kia truyền đến. Ta cha quá, Lạc Tinh Thành kia đại gia căn bản là cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Chẳng sợ nàng không có lôi pháp, ta cũng tuyệt đối duy trì chúng ta Thượng Thanh Tông đem nàng nạp vì mình có. Hơn nữa Diệp Tử Thanh bên kia, chúng ta cùng Diệp gia quan hệ khẳng định có thể càng chặt chẽ. Ân, hai người nói chuyện với nhau. Bất quá là một hồi đó là kết thúc. Từng người biểu tình bình thường. Bên người Diệp Tử Thanh đang dùng xanh miết như ngọc đắc thủ chỉ thưởng thức một cái chén rượu. Đôi mắt liếc đến kia tử quỷ không biết khi nào đã mở mắt. Chính nhìn dưới đài, kia đôi mắt, tựa say phi say, tiếp theo chàng. Lâm Trảm cùng Cánh Rừng Vũ, Lâm Trảm là anh linh đệ nhất học sinh. Mà Cánh Rừng Vũ cũng là thanh lâm đệ nhất học sinh. Trước mắt một trận chiến, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý. Thả phía trước anh linh học phủ người đứng thứ hai vừa mới bị soát xuống dưới. Lâm Trảm nếu là lại thua, sợ là sẽ làm anh linh học phủ mặt mũi vô tồn, cho nên. Một trận chiến này Cánh Rừng Vũ rất nguy hiểm. Tử Vũ ca, người nhưng tiểu tâm chút. Kia Lâm Trảm, Chu Chu Ngũ quan nhăn thành một đoàn. Rất là sầu lo bộ dáng, Cánh Rừng Hạt Mưa gật đầu. Thở sâu, đi lên đài, mà Chu Chu nắm góc áo. Vẻ mặt lo lắng, trên đài. Lâm Trảm đã hóa thành kiếm quang rơi xuống. Đôi tay trường kiếm mà đứng. Mặt vô biểu tình đến nhìn Cánh Rừng Vũ đi lên tới kia khí trang. Nghiêm nghị như một thanh bộc lộ mũi nhọn đến kiếm, Hoa Sơn kiếm tông người đồng thời xem ra, này. Lâm Trảm điểm cũng có 400 nhiều. Các phương diện đều là không tầm thường. Hơn nữa là kiếm tu. Cực kỳ thích hợp gia nhập ta Hoa Sơn kiếm tông, a. Chúng ta Thượng Thanh Tông cũng không thiếu kiếm pháp bí tịch. Tần Dịch tiểu hữu lời này nói được quá sớm, đúng không? Kia đảo muốn nhìn hắn như thế nào tuyển, trên lôi đài có chiến đấu kịch liệt. Trưởng lão trên đài cũng chưa chắc ôn hòa nhiều ít. Vương Bác Triều chính mình mấy cái cấp dưới thổi đi liếc mắt một cái. Những người này hiểu ý. Lén đã phái người liên hệ một ít thiên phú không tầm thường người. Hứa lấy không nhỏ dụ hoặc Thượng Thanh Tông sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là cũng không keo kiệt Triều chính mình coi trọng người phát đi thiện ý ánh mắt trên đài. Cánh Rừng Vũ liền ôm quyền. Thỉnh chỉ giáo, chỉ giáo. Lâm Trảm cười khẽ hạ. Trường kiếm động tác một bên. Bàn tay đã là cầm chuôi kiếm. Nếu là ngươi có thể tiếp ta này nhất kiếm. Người đó là thắng. Cái gì? Cánh Rừng Vũ thoáng chốc cảnh giới lên. Thân hình căng chặt. Vừa muốn lui về phía sau. Xoát. Nhất kiếm như hàn quang phi thoi. So với hắn tầm mắt lưu thoi tốc độ càng mau. Ngay lập tức. Phụt. Kiếm quang xuyên thấu 10 mét ở ngoài Cánh Rừng Vũ bụng. Máu loãng hình thành một cái kiếm hình rơi ở trên mặt tảng đá mà Lâm Trảm đứng ở tại chỗ. Kia thanh kiếm một vãn kiếm hoa. Leng keng vào vỏ. Bỏ xuống một câu. Thanh lâm đệ nhất. Cũng bất quá như thế. Xoay người xuống dưới. Yên tĩnh một tảng lớn người. Hy Vũ Đình đã trợn trắng mắt. Đối Đại Ly nói. Đây là ngươi kẻ thù chi nhất. Kỳ thật cũng coi như không thượng kẻ thù đi. Chính là hắn đơn phương, tương tư đơn phương. Đại Ly trong lòng nhược nhược giải thích hạ. Ngoài miệng thấp giọng thở dài. Kiếm tu, thật đúng là đáng sợ. Hết chương.